Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 319 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương hiện tại đã bắt đầu có kế hoạch đi đến cực đông của Bắc Vực, Vô Tận Hải Vực, để mà đi tìm nốt một cái, tìm thêm một cái thuộc tính canh kim nữa. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng những nút like, chia sẻ cũng như là để lại thảo luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 319 có tựa đề Luyện Quyền Trong Lôi Vân. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở tại cực đông của Bắc Vực, bên trên Vô Tận Hải Vực, một đầu bạch long phủ đầy những lân giáp, xuyên thấu qua tầng mây. Sau lưng nó kéo theo một cỗ xe được lưu vân bảy màu bao phủ. Rồng thì là thôn thiên thôn vân bạch long, xe là thất thải lưu vân xà, ngồi bên trong tự nhiên chính là Vân Phi Sương. Hiện tại, hắn muốn tìm ẩn sơn ở trong biển rộng mênh mông để mà tìm canh kim thuộc tính bên trong. Trước khi xuất phát, Nam Cung Bạc Thường đã từng nói, ẩn sơn, sở dĩ gọi là ẩn sơn, tất cả đều dựa vào chữ ẩn, muốn tìm được nó giống như là mỏ kim đáy bể vậy. Vân Phi Dương vô cùng phiền muộn, nhưng vì để cho Phi Dương thần giới được thăng hoa, cho dù khó tìm cũng nhất định là phải tìm cho ra. Đột nhiên, giữa bầu trời mênh mông, cuồng phong cào thét, mây đen cuồn cuộn tràn ngập mà đến. Không có phải chứ? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, Đông Hải Vực của Bắc Vực có tấm chắn thiên nhiên sao? Nói nhảm sao? Chỉ cần là đi vào vùng biển thì đều sẽ có tấm chắn thiên nhiên trở ngại phi hành, trừ khi là dùng thiền để đi qua. Thôn Vân Bạch Long xuyên qua bên trong tầng mây, từng đạo ánh lôi đang điên cuồng ngưng tụ. Đám mây ngưng tụ lôi thực tính rất mạnh, có thể mượn cơ hội này để mà diễn luyện bồn lôi quyền. Vân Phi Sương thì thầm, bồn lôi quyền là vũ kỹ lôi hệ, mặc dù hắn đã lĩnh ngộ đến đại thành, thế nhưng khoảng cách đến cực hạn vẫn là còn kém một chút. Vân Phi Sương bay khỏi thất thải lực vân xà, treo ở giữa bầu trời, mặc cho mây đen trên không đang điên cuồng ngưng tụ ánh lôi. Nếu như lúc này có võ giả đặt mình vào bên trong hải vực, mà thấy một người đứng ở bên trong lôi vân do tấm chắn thiên nhiên ngưng tụ, chắc chắn là sẽ bị rung động thật sâu. Trong mây đen, từng đạo lôi xà phát ra, biểu thị sắp có ánh lôi cường thế bổ xuống. Vân Phi Sương treo giữa không trung, tóc dài phất phơ, hai đầu lông mày phát ra sự ngạo nghễ. Nói thật, khí tức lôi phần do thiên đạo ngưng tụ ra rất đáng sợ. Thế nhưng hắn thấy qua sao thủ cấp thiên tiên đế thì lại chẳng có hề sợ hãi gì. Đột nhiên, tiếng vang lớn truyền đến. Chỉ thấy giữa tầng mây phun ra một đầu lôi điện to lớn, trong nháy mắt liền chiếu sáng thiên địa. Tia sét này có cường độ còn cao hơn lôi kiếp. Đừng nói chuẩn thiên đại viên mãn, coi như có là tiên nhân đại viên mãn mà bị đánh trúng, nhất định là sẽ vẫn lạc tại chỗ. Khóe miệng Vân Phi Sương hiện ra mỉm cười, còn người thở phát ra chiến ý. Kéo tầm mắt ra xa, có thể rõ ràng nhìn thấy một người đứng thẳng ở dưới tầng mây. Lôi điện to lớn kia phảng phất giống như là một đầu cự long gào thét bổ xuống. Hình ảnh thực sự rất hùng vĩ. Đáng tiếc lại không có ai nhìn thấy. Lôi điện mang theo lực lượng kinh khủng nổ xuống, khoảng cách giữa hai bên đã ngày càng gần. Vân Phi Sương phóng ra một bước, đứng ở giữa hư không, nắm tay phải đột nhiên đập tới, quyền đầu phun ra lôi điện cường thế. Trong hệ quyền, lôi hệ quyền ấn to lớn cấp tốc ngưng tụ, giống như là hóa thành một đầu mãnh hổ gào thét, phóng lên lôi điện đang đâm xuống. Tia sét thiên đạo ngưng tụ ra cự long, một quyền sầm sét như mãnh hổ, khí tức cả hai đều cực kỳ là khủng bố. Cuối cùng, rồng và hổ va chạm, tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến, giữa bầu trời còn đang lập lòe ánh sáng nhất thời ảm đạm. Cuồng phong xuất hiện, mang theo lực lượng cường thế, không gian bốn phía bị chấn vỡ, sóng biển sập sờn. Một lúc sau, gió êm sóng lặng. Khu vực va chạm, một khe nứt không gian thật lớn, thật lâu không thể nào khép lại được. Thiên lôi bị bôn lôi quyền của Vân Phi Sương đánh cho phải mờ thành hư vô. Vân Phi Sương đứng ở giữa bầu trời, lắc đầu, nói, ai, quá yếu. rất ngông cuồng, rất phách lối. Bình chướng do thiên địa ngừng tụ ra, tựa hồ giống như là bị chọc giận, trong mây đen một lần nữa phun trào ra lôi xà. Ha ha, tốt lắm, tới đây. Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực lên. Để ta xem một chút, đến cùng có thể ngừng tụ ra lôi điện mạnh cỡ nào. Như ước nguyện của hắn, ánh lôi lần thứ hai tụ lực thật lâu mới ầm vang bổ xuống, cường độ mạnh hơn xa khi trước. Vân Phi Dương bước ra một bước như trước, oanh ra bốn lôi quyền ấn cực kỳ mạnh. Bầu trời một lần nữa truyền đến tiếng nổ vang, không gian còn chưa khép lại lại bị thương nặng, vỡ vụn đại diện tích. Ánh lôi cường thế đợt thứ hai phải mở bởi bốn lôi quyền. Vẫn quá yếu. Người không thể nào mạnh hơn một chút sao? Vân Phi Dương nói. Lôi điện lại một lần nữa ngừng tụ trong mây đen. Oanh tạc lần thứ ba mạnh hơn hai lần trước. Rất hiển nhiên, vừa đại thiên thần đã triệt để chọc giận tâm chắn thiên nhiên. Trực tiếp lấy ra lực lượng lớn hơn oanh kích tới. Thế này mới đúng. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, ánh mắt ẩn chứa chiến ý càng thêm mãnh liệt. Tiếp theo đối diện bay lên, vung ra song quyền. Hai đạo bồn lôi quyền ấn ngưng tụ ngay ở giữa hư không, mang theo lực lượng táo bạo trực tiếp oanh diệt mấy chục ánh lôi. Giữa bầu trời vùng biển, lôi điện phun trào chiếu sáng thiên địa, quyền ấn ngừng tụ chấn động mặt biển để cho sóng dậy ầm ầm. Vật vị dương thi triển thiên túng bộ, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh du tàu, càng không ngừng huy động song quyền, hình thành ra những đạo bồn lôi quyền ấn, lực lượng bá đạo chấn át hết thảy. Vào ngày hôm nay, trên hải vực ở cực đông bắc vực, Vân Phi Dương lấy một đôi nắm đấm chấn động chống đối lại tấm chắn thiên nhiên đang nổi giận. Đương nhiên, tên này không phải là đang tìm đường chết, hắn chính đang luyện quyền. Dùng lôi điện do tấm chắn thiên nhiên ngưng tụ ra để mà luyện quyền, thật sự là chuyện mà võ giả khác không có dám nghĩ. Đối kháng trực tiếp một canh giờ. Trong lúc này, Vân Phi Dương lần lượt ra quyền. Đối với bồn lôi quyền, thật đáng có lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Lực lượng tăng phúc cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng thi triển ra lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy, lại luyện thêm khoảng một canh giờ nữa, mây đen ngừng tụ giữa bầu trời dần dần biến mất, thiên địa một lần nữa khôi phục lại sáng sủa như trước kia. Không được, Vân Phi Dương nói. Tấm chắn thiên nhiên chậm chạp không có anh được hắn. Cuối cùng thì hao hết năng lượng, chỉ có thể biệt khuất mà tiêu tàn. Không có cách nào. Vạn trọng lôi kiếp, trừng trị đinh hồn đài còn không thể nào giải quyết được gia họa này. Tầm chắn thiên nhiên bên trong hải vực cũng không thể nào làm gì được hắn. Vật thủy sương thở dài, bất đắc dĩ trở về thất thải lưu văn xà. Thúc đẩy thôn phần bạch long tiếp tục tiến lên, trên đường còn thầm nghĩ. Trải qua một phen lịch luyện, tập luyện cũng coi như là lĩnh ngộ bồn lôi quyền đến cực hạn. Từ khi biết được quyền pháp của Hoa Nguyệt Vương Thành cho đến ngày hôm nay, chỉ có một năm, tu luyện đến cực hạn, tuyệt đối là khủng bố. Thuần Vân Bạch Long phi nhanh giữa bầu trời, chắc tấm chắn thiên nhiên bị chỉnh trò, không còn cách nào khác, từ đó không có xuất hiện nữa. Như vậy, ngược lại để cho Vân Phi Dương nhàm chán, dứt khoát nhảy vào trong biển rộng, điệp sát hải thú để mà kiếm chút tinh hạch, trong lúc tìm kiếm ẩn sơn. Một tháng sau, Vân Phi Dương phát hiện ra một hải đảo xa xôi ở bên trong hải vực. Không có phải là ẩn sơn đó chứ? Trong lòng của hắn cảm thấy vui vẻ. Lúc này, lệnh cho thôn Vân Bạch Long tiến tới. Khi tới gần thì lại thất vọng, bởi vì đó chỉ là một hải đảo phổ thông, bên trong không có sơn mạch gì. Tính toán trước nghỉ ngơi ở chỗ này hai ngày đã. Đi đường một tháng rồi, đối kháng cùng với thiên đạo ánh lôi, lại xuống biển giết hải thú, cũng để cho tinh thần của hắn có hơi mệt mỏi. Khi lãng gào thét, thôn Vân Bạch Long uy vũ bất phàm, chậm chậm đáp xuống bờ biển, cuốn lên không ít cát vàng. Vật vị sơ thả ngồi nhảy xuống đất, thu khế ước thú cùng với xe vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau đó thì phóng thích tiên niệm, dò xét hòn đảo giữa bình rộng mênh mông này. Hải đảo này có diện tích cũng không lớn, không khác gì nhiều so với một tòa thành trì trung đẳng tại nội vực. Vật vị sương nhanh chóng phát hiện ra, trong núi rừng rậm rạp trung ương đảo tồn tại hung thú cực kỳ là cường đại, thấp nhất thì cũng có thể so với tiên nhân đại viên mãn. Nơi này rời xa đại lục, hoang tàn vắng vẻ, quả nhiên đúng là thiên đường cho hung thú sinh tồn. Phật Phi Sương cất bước mà đi. Vừa mới đi khoảng 2 bước thì lại phát hiện ra hơn 10 dặm phía bên ngoài một đám người đang xông tới. Đầu của bọn họ rối bù, trên mặt thì bôi đầy những bùn đen, trên người khoác da thú, trong tay cầm trường mâu vô cùng thô sơ. Là người rừng sao? Mười mấy người quái dị vừa chạy vừa ngửa đầu nộ hống, âm thanh có chút tương tự giống như là hung thú. Người rừng, tuyệt đối là người rừng. Bất Phi Dương kinh ngạc. Vị diện cao cấp như là Trần Vũ thần vực lại có người rừng linh trí chưa có được toàn bộ khai hỏa, thực ra là có chút kỳ lạ. Bọn sát nhân này gầm thét chạy nhanh tới, mỗi một lần nhảy lên trên mặt đất bị lõm dấu chân. Bất Phi Dương càng kinh hồ, lực lượng cũng thật mạnh. Hắn không cách nào có thể dò xét thực lực của đám người kia, bởi vì bên trong thân thể không có năng lượng ba động, nhưng chỉ chạy đơn giản lại có thể lưu lại dấu chân trên đất, có thể thấy được lực lượng thuần túy là rất mạnh. Mà tốc độ còn là không chậm, thời gian rất ngắn thôi đã chạy khoảng hơn 10 dặm, xông ra từ bên trong núi rừng xuất hiện phía trước mặt Vân Phi Dương. Người rừng cầm đầu nghe rằng nhếch miệng gào thét, giơ trường mâu trong tay lên. Rất hiển nhiên bọn họ không có chào đón kẻ ngoại lai. Vân Phi Dương lắc đầu cười. Ta chỉ là đi ngang qua thôi, nghỉ ngơi trên đảo một ngày thì sẽ rời đi. Đầu mục giá nhân một lần nữa gào thét, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Bọn giá nhân xung quanh giống như là nhận được mệnh lệnh, cũng rào nhào nhào giơ trường mâu theo sát đi tới. Thế nào? Phật Phi Dương đứng nguyên tại chỗ cười. Các người tính động thủ sao? Xoạt, đúng vào lúc này một người rừng hơi trẻ tuổi nhanh nhẹn nhảy tới, trường mâu trong tay liền đâm tới. Phật Phi Dương kinh ngạc không thôi, hắn lại hoàn toàn không có bắt được ba động năng lượng ở bên trong thân thể của đối phương, tại sao xung quanh trường mâu lại có quang mang ngừng tụ chứ? Chẳng lẽ nhục thần chi lực thuần túy của giá nhân này đã được kích phát tới cực hạn, có thể là gia trì khiến cho trường mâu lấp loe ánh sáng của năng lượng sao? Trong lúc suy nghĩ, Phật Phi Dương thi triển thiền túng bộ, xảo diệu né tránh công kích, thuận tay đã đến cổ tay của đối phương. Linh hồn lực trong nghề mắt dung nhập vào bên trong. Trải qua một phen dò xét, Phật Phi Dương hoàn toàn khẳng định trong thân thể giả nhân này không có tiên hạch. Vừa rồi công tới, phía bên trên trường mâu lấp loe ánh sáng năng lượng, nhất định là do lực lượng thuần túy nhất hình thành ra. Phật Phi Dương cảm khái. Ai, có thể ngừng luyện ra nhục thân thuần túy đạt đến trình độ như vậy, thực sự quá khó tin. Muốn nói nhục thân thuần túy, tên này cũng rất mạnh, thế nhưng lại rất khó làm được giống như người rừng kích phát để cho binh khí của mình dùng lấp lóe tia sáng. Người rừng trẻ tuổi kia bị trói buộc phát ra quái khiếu, chợt thủy động quyền oanh tới, hình thành ra gió lạnh mạnh mẽ. Một quyền này chỉ tính nhục thân thuần túy đã phi thường mạnh, nhưng Phật Phi Dương lại dễ như trở bàn tay tiếp lấy. Lực lượng của giả nhân trẻ tuổi này có thể là so với tiên nhân sơ kỳ, thế nhưng trước mặt Vân Đại Thiên Thần hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Soạt, đúng vào lúc này lại có 2 tên nữa xông tới, trường mâu trong tay cũng lấp lóe tia sáng. Xem ra cái đám người này đều có thể ngừng tụ ra nhục thân lực thuần túy lên bên trên binh khí. Phật Phi Dương nói thầm. Hắn dịch ra một bước, tay trái vung lên, trong nháy mắt đã đánh 2 tên đang xông tới bay ra. Người rừng đầu mục thấy vậy thì ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại có thể lợi hại như vậy, dễ như trở bàn tay giải quyết 3 tên thủ hạ của mình. Hắn phẫn nộ giống to, giơ trường mâu đâm tới. Không có thẹn là đầu mục, lực lượng bạo phát để cho không gian hiện lên vặn vẹo yếu ớt. Tiên nhân hậu kỳ sao? Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Tiếp theo, chói buộc người rừng trẻ tuổi, hất hắn đi, nâng bàn chân đạp tới. Có câu nói tốt là đánh người không đánh mặt. Phật Vị Dương lần này đối mặt với địch nhân không có được tính là như nhân loại hoàn toàn, cho nên không hề cố kỵ gì, một chân trực tiếp đạp lên trên mặt của đối phương. Chỉ nghe bành một tiếng, một cước này vô cùng có lực, tên người rừng đầu mục đang vò tới nhất thời hòa lệ bay đi, cuối cùng thì ngã xuống đồng cỏ. Hơn 10 người rừng thấy lão đại của mình bị đánh bay đi đều nhào nhào quái khiếu, trong mắt nhìn về phía Vân Phi Dương lộ ra vẻ ngại thật sâu. Là một sinh vật chưa có hoàn toàn khai hoại linh trí. Bọn nó không có nhận giống như nhân loại, giỏi về che giấu tâm tình của bản thân, cho nên sợ chính là sợ. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người rừng nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó thì khiêng tên đầu mục bị thương đi. Phần vì rừng lắc đầu, đứng dậy rời đi. Lấy cảnh giới cùng với thực lực của hắn bây giờ, đương nhiên là sẽ không có chấp nhặt với đám dã nhân kia. Đêm tối, Vân Vị Dương tìm được một sơn động hơi chút khô ráo nghỉ ngơi. Thế nhưng Thủy Chung nghĩ đến bọn dã nhân ban ngày mình gặp, tại sao lại có thể dựa vào nhục thần lực thuần túy tới để mà ngưng tụ ra tia sáng. Ta thử một chút. Vân Vị Dương nhặt một nhánh cây to trên đất, ngưng tụ lực lượng thuần túy tại bên trên. Thế nhưng vừa mới dùng lực, nhánh cây to khó mà có thể chống đỡ, ầm vang vỡ vụn ra. Kỳ quái, thế nào bọn họ làm được? Vân Vị Dương cảm thấy vô cùng là khó hiểu. Nhánh cây to to lớn cứng rắn hơn so với trường mầu rất nhiều, mình chỉ là hơi dùng được một chút thì đã bóp vỡ. Đám người kia không thể nào làm được mới đúng. Có gì đó quái lạ. Vân Vị Dương cảm giác sự tình có điểm kỳ quặc. Có lẽ bên trong thân thể của bọn họ không có năng lực hạch, nhưng có lẽ là tu luyện một loại vũ khí đặc thù nào đó, từ đó để cho trường mầu lấp lóe ánh sáng. Không đúng, bọn họ là người rừng, sao mà có thể tu luyện vũ khí? Vân Đại Thiện Thần càng nghĩ càng loạn, xoắn xuýt cả một buổi tối. Lại nói, vì sao muốn xoắn xuýt vấn đề này? Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nếu như mình có thể làm được, tuyệt đối có thể tăng nhục thần chi lực trên diện rộng. Đám người kia sinh tồn trên đảo hoàng, ta có thể âm thầm quan sát xem bọn hắn phải chăng là tu luyện một loại vũ khí nào đó. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trời vừa mới sáng, liền rời khỏi hang núi, bắt đầu tìm kiếm đám người ngày hôm qua. Không tìm còn tốt, tìm xong thì giật mình. Bởi vì ở tại một khu vực đằng phía trước thác nước, vậy mà sinh tồn tới gần 100.000 người rừng. Trời đất! Nhìn lấy từng tòa phòng ốc thô sơ do cây cối dựng lên và đám người rừng đang uống nước ở bên dưới thác nước, Vân Vị Dương kinh ngạc không thôi. Nhiều tới như vậy sao? Vì để thuận tiện quan sát, hắn cũng không có hiện thân mà chính là ẩn tàng trong bóng tối. Cũng không lâu sau thì phát hiện ra, ngoài người rừng mới sinh hoặc là còn nhỏ thì người bình thường trưởng thành đều có thể ngưng tụ ra lực lượng lên trường mâu. Vân Vị Dương kiên định nói, nhất định là có huyền cơ. Lại quan sát thêm vài ngày nữa, hắn rốt cuộc thì phát hiện ra chỗ khác biệt. Chính là hơn 10 vạn người rừng, vô luận là ra ngoài đi săn hay là sinh hoạt quần cư, vẫn luôn uống nước ở bên trong hồ nước này. Trải qua mấy ngày quan sát, Vân Vị Dương ý thức được rằng cái đám người này một mực uống nước từ bên trong thác nước chảy ra. Chẳng lẽ là cái hồ nước này không giống bình thường? Vân Vị Dương suy đoán, đêm đó lặng lẽ đi qua. Hồ nước bị một đám cây cối rải rác vây quanh, còn có hơn 10 người đứng canh khác, có thể thấy được là rất coi chậm. Vân Vị Dương nhẹ như yến bay xuống một bên hồ nước, thành công tránh đi những người đang canh gác. Xác thực là có gì đó quái lạ. Vừa mới rơi xuống, Vân Vị Dương nhất thời cảm nhận thấy mặt nước này có ẩn chứa khí tức nhàn nhạt. Mặc dù không nói được là cái gì, thế nhưng có thể khẳng định rằng tất nhiên là năng lượng do thuộc tính nào đó. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay thò xuống, nhất thời cảm nhận thấy một cỗ năng lượng ba động hơi táo bạo. Đây là... Vân Vị Dương khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Kim thuộc tính sao? Hắn không thể nào xác định, bởi vì cổ khí tức kia mặc dù là có sắc bén độc hữu của kim hệ, thế nhưng cũng ẩn chứa nhu hòa. Chắc do duyên cớ này thì mới có thể để cho bọn dã nhân kia uống được. Vân Vị Dương súng hai bàn tay nâng nước lên, nhẹ nhàng uống cạn. Sau khi nước vào thể nội, cấp tốc bay hơi, rồi dung nhập vào bên trong kinh mạch cùng với máu, khiến cho lực lượng thân thể thuần túy cũng được đề bạt một chút. Quả nhiên, Vân Vị Dương vui mừng, nước này lại có thể đề bạt nhục thân thuần túy. Khi nói chuyện, hắn làm một ngụm, một lần nữa uống cạn. Sau khi tan vào thể nội, lực lượng lại có tăng phúc. Tuy chẳng rất ít, thế nhưng lại làm cho Vân Vị Dương cảm thấy hưng phấn. Dù sao, lấy cảnh giới của hắn hiện tại, muốn cho nhục thân đề bạt chỉ có độ đột phá cảnh giới thôi. Bây giờ mới uống có hai ngụm nước lại có thể gia tăng chút xíu, góp gió thành bão, quả nhiên là vô cùng khủng bố. Nếu như một mực uống loại nước này, có thể khiến cho nhục thần thuần túy đạt đến trình độ cực cao, ngừng tụ ra tia sáng cho binh khí, tuyệt đối là không phải nói chơi. Lớp phần phì sương thì thầm, phóng tích tiền niệm, cầu thông với tạo hóa giới chỉ, bắt đầu nạp nước này vào bên trong. Trong khoảnh khắc, mặt hồ bay ra một cột nước, tan vào bên trong không gian, cuối cùng thì an trí vào tạo hóa giới chỉ. Người dừng canh gác phía xa xa, phát hiện điểm dị dạng, lúc này khoái khiếu. Lập tức, những người rừng đang ngủ say cũng bừng tỉnh, cao tốc nắm lấy trường mâu xông tới. Tiếng bước chân chấn thiên động địa. Thế nhưng khi bọn hắn sắp tới gần, lưu quang trong hư không lấp lóe, chấn trò toàn bộ bay đi. Thời điểm Vật Vi Sương lấy nước, lo lắng sẽ có người tới quấy rầy, hắn đã sớm bố trí ra trận pháp ngăn cản. Bọn xã nhân không có qua được, nhảy loạn bên ngoài. Nhưng vào lúc này, một người rừng có thân hình cao lớn vạm vỡ đi tới, đấm ngực phát ra những tiếng gào thét vang dội. Theo Vật Vị Dương quan sát mấy ngày này, có thể xác định được đại gia hỏa to lớn này hẳn chính là thủ lĩnh của đám dã nhân. Quả nhiên, người rừng to lớn xuất hiện, đám dã nhân vây quanh trận pháp nhào nhào nhượng bộ, thần sắc trên mặt cũng vô cùng cung kính. Thủ lĩnh dã nhân đột nhiên bước nhanh tới, âm vang xông lại, hiển nhiên là dùng lực lượng thuần túy mạnh mẽ để mà phá tan trận pháp. Bọn dã nhân hoa chân múa tay quái khiếu, phảng phất như đang góp phần trợ uy cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh dã nhân cực tốc lao đến, mỗi lần cất bước mặt đất sẽ lõm ra một bước chân to, có thể thấy được lực lượng mạnh hơn người rừng phổ thông rất nhiều. Bọn dã nhân càng hưng phấn, Vật Phi Sương đang thủ lấy nước hồ quay đầu nhìn lại, lúc này lắc đầu. Đúng vào lúc này, thân thể của người rừng đầu lĩnh giống như là một con mãnh thú, hung hăng đâm vào phía bên trên trận pháp. Chỉ nghe oanh một tiếng, âm thanh ầm ầm truyền đến, vang vọng khắp bầu trời. 10 vạn người rừng hô to trong đêm tối, phảng phất như đang ăn mừng. Đột nhiên, thủ lĩnh dã nhân uy phong lẫm liệt và chạm cùng với trận pháp, lại bị hung hăng đánh bay đi, chật vật chồng vó trong bụi cỏ. Không khí trong nhèm mắt lập tức bị ngưng kết. Những dã nhân còn đang gieo hò, hoa chân múa tay, nhớ thời cũng dừng lại. Từng người đều là trợn to hai mắt. Chắc là rất đau. Vật Vị Dương chép miệng, sau đó thì tiếp tục lấy nước. Thủ lĩnh dã nhân ngã vào bên trong bụi cỏ, lúc này đứng lên, một lần nữa cất bước xông tới. Cái gì, còn tới sao? Vật Vị Dương ngạc nhiên không thôi. Cuối cùng, thủ lĩnh dã nhân một lần nữa đập vào bên trên trận pháp, sau đó lại hung hăng bị đánh bay đi. Vật Vị Dương lắc đầu. Tùy lực lượng có thể so với tinh nhân đại viên mãn, thế nhưng nếu như muốn phá tan ngăn cách trận pháp của ta bố trí, vậy thì có chút hão huyền rồi. Đổi lại người bình thường, ý thức được trận pháp cường hãn thì sẽ dừng lại. Thế nhưng thủ lĩnh dã nhân lại không có phải là người bình thường. Hắn một lần nữa té ngã, một lần nữa lại đứng lên, sau đó thì tiếp tục vọt tới. Người rừng đúng là người rừng, không có tâm tư phức tạp. Nhận định làm cái gì, cho dù đụng phải tường không có phá nổi thì cũng quyết không trở về. Thủ lĩnh dã nhân này lần lượt xông tới, lần lượt hòa lệ bay đi. Bọn dã nhân thủy chung quan sát như là không nhẫn được, bọn họ hô to, sau đó thì bồi tiếp trụ thủ lĩnh cùng đâm tới. Trong khoảnh khắc, những tiếng oanh minh đinh tai nhức óc truyền ra từ phía thác nước. 10 vạn dã nhân tranh nhau chen lấn đụng vào trận pháp. Thế nhưng bọn họ thì rằng nhiều người vẫn khó có thể dùng chuyển được trận pháp ngăn cách do Vân Phi Dương bố trí, lần lượt đâm chúng, lần lượt bay đi. Sau trường khoảng nửa canh giờ, Vân Phi Dương còn đang lấy nước, 10 vạn người rừng thì vẫn đang không ngừng va đập vào như là không biết mệt mỏi. Mặc dù trận pháp ta bố trí không có lực phản vệ, thế nhưng liên tiếp bị bắn bay đi, còn có thể lần lượt đứng lên, thân thể của những người rừng này cũng thật mạnh. Xem ra cái hồ nước này không chỉ là gia tăng nhục thân chi lực, mà còn có thể đề bạt phòng ngự thân thể. Vật Vị Dương vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục thu nước bên trong hồ. May mắn phía trên là thác nước đang vận chuyển cuộn cuộn không ngớt, nếu không nước trong hồ này đã sớm bị rút sạch rồi. Sau 3 canh giờ, bên trong không gian tạo hóa giới chỉ của hắn đã hiện ra một hồ nước rất lớn, trong nước còn tràn ngập năng lượng khí tức không biết tên. Nước tốt như vậy, tự nhiên là muốn chuẩn bị nhiều một chút cho chị Khê các nàng. Phật Vị Dương cũng không dừng lại, tiếp tục thù. Một ngày sau, nước theo thác nước lao nhanh xuống đã ngày càng ít. Mảng lớn hồ nước cũng đã thấy đáy. Không có phải chứ? Phật Vị Dương co giật khóe miệng. Nhanh như vậy đã hết rồi sao? Hắn thở dài, đứng lên, nhìn về phía bên ngoài trận pháp. Chỉ thấy 10 vạn người rừng vẫn đang không biết mệt mỏi mà đâm đầu vào. Thật chưa từ bỏ ý định sao? Phật Vị Dương lắc đầu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu như thần phục được đám người rừng này, thêm chút điều giáo, tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. 10 vạn người rừng này lâu dài uống nước trong hồ, phòng ngự thân thể thuần túy cùng với lực lượng đã viễn siêu thường nhân, thậm chí có thể so với tiên nhân. Nếu như có thể trải qua nghiêm ngặt huấn luyện rồi tu luyện vũ kỹ tâm pháp, quả thật là không có dám nghĩ à. Phật Vị Dương thu sạch nước ở bên trong hồ. Thần ở bên trong trận pháp, bọn xã nhân bên ngoài vẫn đang không ngừng đập vào. Nói thật, phòng ngự thân thể của bọn họ thật vô cùng kinh khủng. Nếu như được huấn luyện nghiêm ngặt, chắc chắn là sẽ vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, khuyết điểm của những xã nhân này cũng khá là rõ ràng. Linh trí không được khai hòa toàn bộ, dễ dàng bị giải quyết khi mà đối mặt với những người có tâm tư phức tạp. Hàng phục bọn hắn, chỉ cầu thông thôi, cũng sẽ rất khó khăn. Thời khắc Vân Vị Dương còn đang suy nghĩ, phất tay liền triệt tiêu trận pháp. Dã nhân đang chuẩn bị đập vào trận pháp, thấy lưu quang đã tiêu tán, nhào nhào hô to giống như đang ăn mừng. Chắc là bọn họ cho rằng lưu quang biến mất là do bị tất cả mọi người hợp lực lại tấn công. Nhưng vào lúc này, thủ lĩnh dã nhân lại gầm lên giận dữ. Bọn dã nhân đang chúc mừng, ăn mừng, bỗng dừng lại, nhìn về phía hồ nước phía trước thì thấy nước đã không còn. Bọn xã nhân hồ lớn trong ánh mắt lấy ra vẻ hoảng hốt và kinh hoàng, sau đó thì cùng nhau khóa chặt Vân Phi Dương đứng bên cạnh. Thủ lĩnh xã nhân nhanh chân đi tới, song quyền lấp lóe lực lượng. Tuy không biết tại sao trong hồ đã không còn nước, nên phát tiết hết sự phẫn nộ vào người lạ mặt ở trước mặt kia. Ta ngược lại muốn nhìn xem nhục thần chi lực của thủ lĩnh như người mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương cất bước mà đi, lực lượng phun trào. Vì lý do công bằng, hắn không có vận dụng tới năng lượng ở bên trong tiên hạch, chỉ lấy nhục thần chi lực thuần túy nhất để mà nghênh đón. Tuy lực lượng thân thể của Vân Phi Dương không có lộng lẫy, thế nhưng dù sao cũng là một tiểu vị thiên vương, một quyền đấm ra, không gian bốn phía trong nháy mắt vặn vẹo. Bọn xã nhân giống to như không có ngờ lực lượng của kẻ ngoại lai này lại có thể mạnh như vậy. Cuối cùng, quyền đầu của Vân Phi Dương và thủ lĩnh dã nhân chạm vào nhau. Bởi vì không có năng lượng gia trì, cho nên chỉ có âm thanh trầm đục, không có sinh ra bất kỳ khí tức gì. Lần này đánh nhau nhìn như bình thản tự nhiên, nhưng lực lượng cả hai chống lại đã đạt đến từng thứ tiên nhân đại viên mãn. Thủ lĩnh dã nhân lùi cấp không thôi, cho đến khi thối lùi khoảng 100 trượng thì mới có thể đứng vững thân thể. Vân Phi Dương thì lại không nhúc nhích tí nào, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lực lượng của người quá yếu. So lực lượng thân thể, Vân Đại Thiện Thần vẫn vô cùng có tự tin. Nhưng xã nhân bên ngoài đang xem chiến, thấy thủ lĩnh lùi cấp, kẻ ngoại lai thì lại vững như bàn thành, từng người đều là trợn to hai mắt. Trong khoảnh khắc, trong ánh mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Thủ lĩnh xã nhân nổi giận, gầm lên một tiếng, một lần nữa lại xông tới. Hắn chính là lão đại của đám xã nhân kia, tự nhiên là không có cam tâm bị kẻ ngoại lai đánh bại. Thật là cố chấp. Vân Phi Dương lắc đầu, phóng ra một bước, dùng toàn bộ lực lượng thân thể huy quyền. Lần thứ hai đối kháng, thủ lĩnh xã nhân khó mà có thể chịu đựng được lực lượng bạo liệt, thân thể đột ngột bay lên, nhất thời bạo bay đi. Bọn xã nhân thấy vậy, kiêng kỵ trong ánh mắt càng sâu. Bọn họ linh trí không có được đầy đủ, thế nhưng cũng ý thức được rằng thực lực của kẻ ngoại lai này mạnh hơn thủ lĩnh. Tất cả không tự giác mà lùi về phía sau vài bước. Thủ lĩnh dã nhân ngã xuống, thế nhưng lại đứng lên, một lần nữa phát cuồng vọt tới. Phật Phi Dương biết cái tên này có tinh khí bướng bỉnh, lúc này thi triển thiên túng bộ, lấy thần pháp huyền diệu theo sát, một tay cầm lấy cổ tay của hắn. Lực lượng đang ngưng tụ trên tay của thủ lĩnh nhất thời bị tiêu tán. Cả người cũng là bị Hùng Hằng té ngã trên đất, không thể nào động đậy. Vật vì giường để ép hắn, nhìn về phía bọn dã nhân xung quanh. Từ hôm nay trở đi, ta chính là lão đại của các người. Có ai không phục? Lời nói này thật vô ích, bởi vì linh trí của bọn dã nhân không có được đầy đủ, nghe không hiểu. Nhưng khi bọn hắn thấy thủ lĩnh bị ép trên đất, lại nhào nhào quỳ xuống, phát ra tiếng ồ ồ. Đây chính là thần phục, nhưng không phải là thần phục vì lời nói của Vân Phi Dương, mà chính là thần phục thực lực của hắn. Bởi vì thứ mà dã nhân tôn trọng chính là lực lượng. Thủ lĩnh dã nhân bị ép trên đất cũng phát ra tiếng kêu, trong ánh mắt lại hiện ra vẻ đau thương. Trong tộc dã nhân, lực lượng mạnh thì mới có tư cách làm thủ lĩnh. Ngày hôm nay mình thua bởi một kẻ ngoại lai, chẳng khác nào mất đi tư cách thủ lĩnh. Vân Phi Sương cũng không rõ thập tính của dã nhân, nhìn thấy bọn họ đều quỳ xuống phảng phất giống như chiều bái mình vậy, thì đã có suy đoán. Giữa rừng núi, từng dã nhân đầu bộ tóc rối, thân thể mặc da thú phi nhanh, cuối cùng thì đứng ở trên một tảng đá lớn. Bọn họ ngửa đầu kêu to, hai tay không ngừng đấm vào lồng ngực mình. Đúng vào lúc này, một bóng người nhanh nhẹn từ đằng xa bay đến, phiền nhiên rơi xuống. Người kia cũng là dã nhân, trên người mặc xà thú, chỉ là một cơn gió thổi qua, hiện lộ ra một cơ mặt có chút anh tuấn. Tốt, người này chính là Vân Phi Dương. Hắn đáp trên tảng đá lớn, ngửa đầu phát ra tiếng la quỷ dị. Các gia nhân đứng ở phía trước tảng đá, phía bên dưới cũng tựa hồ như là bị điều động, cùng kêu lên theo. Vân Phi Dương cười. Sau khi bắt giữ thủ lĩnh của bọn hắn, hắn bắt đầu nếm thử cảm giác tiếp xúc cùng với dã nhân. Cùng ở chung một tháng, đơn giản đã trường khống bọn họ. Vân Đại Thiện Thần một lần nữa phát ra tiếng kêu. Mấy trăm dã nhân phía bên dưới tựa giống như là tiếp nhận mệnh lệnh, khởi hành đi vào núi rừng sâu xa. Không bao lâu thì đã có tiếng quyền và tiếng hùng thú giống lên, cùng với một số những tiếng kêu truyền đến. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, bọn dã nhân một lần nữa trở về, trong tay cầm theo tinh hạch. Nhìn mấy trăm khoa tinh hạch chồng chất ở bên dưới tảng đá lớn, khóe miệng của Vân Phi Sương hiện ra mỉm cười. Có một đám dã nhân cường đại làm thủ hạ, mình hoàn toàn không có cần phải động thủ, đã có thể thu được một lượng lớn tinh hạch trong một khoảng thời gian cực ngắn. Một tháng sau, Vân Phi Sương đã thành công quen thuộc với dã nhân, trở thành lãnh tụ của bọn chúng. Sau đó, hùng thú trong rừng gặp nạn, bởi vì tên kia bắt đầu điên cuồng, lệnh cho bọn dã nhân liệp sát. Vài ngày sau, hùng thú trên hải đảo nhào nhào vẫn lạc, tinh hạch cấp tiền nhân càng để lâu càng nhiều. Cũng không khác gì nhiều, cũng nên đi tìm ẩn sơn thôi. Thế nhưng, tại thời điểm hắn chuẩn bị thủ 10 vạn dã nhân vào bên trong tạo hóa giới chỉ, thì lại nghe một tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên từ chỗ sâu nhất bên trong sơn lâm. Sau khi mà bọn dã nhân nghe được âm thanh này, nhao nhao kêu lên, ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng sợ. Vân Phi Dương nhíu mày, có thể làm cho dã nhân quật cường biểu hiện ra sự hoảng sợ thì chứng minh rằng hùng thú phát ra tiếng gào kia có thực lực phi thường cường đại. Đột nhiên mặt đất hơi run rẩy, năng lượng ba động cuồn cuộn từ đằng xa tràn ngập mà đến. Vân Phi Dương phóng thích tiền niệm, rất nhanh thì phát hiện ra ở tại một khu vực bí mật sâu xa, ở bên trong núi rừng, đang có thứ gì đó nhổ ra. Bùn đất bốn phía vỡ ra, núi đá cây cối cũng bắt đầu sụp đổ. Không bao lâu, trong lòng đất lấp lóe một đạo kim sắc quang mang rực rỡ. Mặt đất không ngừng nứt ra, ánh sáng càng lúc càng lớn. Cuối cùng thì một kim sắc viên hầu cự đại xuất hiện trong tầm mắt. Bọn dã nhân ngày càng sợ hãi, âm thanh phát ra có chút run rẩy. Kim sắc viên cầu hiện ra từ bên trong đất bùn, trong nhà mắt bộc lộ ra một cỗ khí tức sắc bén. Kim thuộc tính thật mạnh, Vân Phi Dương chấn động cả kinh hồ. Chẳng lẽ là canh kim? Trong lúc suy nghĩ, kim sắc viên hầu phá đất mà lên, đột nhiên cực tốc bay lên bầu trời, hóa thành một đạo lưu quang. Không thể nào để cho nó chạy, Vân Phi Dương lúc này lập tức phi thân đuổi theo. Bọn dã nhân phía bên dưới nhìn thấy thủ lĩnh của mình có thể bay, nhao nhao phát ra tiếng kêu, hoảng sợ trong ánh mắt không ít. giữa bầu trời, kim sắc viên cầu hóa thành kim quang bay phút đi. Vân Phi Dương theo sát phía sau, trong lúc nhất thời thì lại khó mà có thể đuổi kịp. Không bao lâu, kim sắc viên cầu dừng lại, quanh thân tràn ra kim thuộc tính nồng đậm. Vân Phi Dương trong lúc đuổi theo phát hiện ra kim thuộc tính lại có thể quấy rối cả một khu vực, bắt đầu khẽ run rẩy. Một tòa sơn phong như ẩn như hiện dần dần hiện ra. Đây chính là ẩn sơn sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Không sai, đó chính là ẩn sơn. Nó ẩn vào hai đạo hung thú cùng với dạ nhân ở trên đó. Trừ tình huống đặc biệt ra, ngày thường thì đều ẩn tàng trong hư không. Đột nhiên, mây đen ở giữa bầu trời dày đặc, mưa to như chút. Kỳ quái, thế nào đang yên thì lại trời mưa? Kim sắc viên cầu trước ẩn sơn lấp lóe tia sáng chói mắt, khí tức đặc thù tràn ngập, thẩm thấu vào bên trong nước mưa. Nước mưa bị khí tức đặc thù này thẩm thấu, vùng vãi trên hải đảo, hội tụ vào một chỗ. Thác nước một lần nữa nghênh đón một dòng nước lớn, chảy rơi vào bên trong hồ khô cạn. Vật Phi Dương đứng ở trên cao nhìn xuống, thấy nước mưa ở trên hải đảo tuần hoàn, không ngừng đổ để cho mực nước ở bên trong hồ nâng lên. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, dựa vào suy đoán của hắn, kim sắc viên cầu cùng với ẩn sơn xuất hiện là vì muốn nước trong hồ, là vì nước trong hồ để bị mình thu lấy. Nước bên trong hồ cùng với kim sắc viên cầu là chung một nhịp thở. Một khi khô cạn thì sẽ đến thời gian đặc biệt xuất hiện, sau đó thì kích phát ra ẩn sơn. Sau khi mà ẩn sơn xuất hiện, trên trời rơi xuống mưa to, kim sắc viên cầu lại lấy thực lực bản thân để mà gia trì nước mưa, từ đó để cho hồ nước khô cạn một lần nữa có nước để mà để bạt nhục thân chi lực. Bất vì Dương đoán không sai, kim sắc viên cầu, ẩn sơn, nước mưa là một loại tuần hoàn vô hạn. Trên hải đảo này, cơ hồ mỗi 100 năm thì đều sẽ xuất hiện một lần. Khoảng cách lần trước xuất hiện mới đi qua mấy chục năm, lần này lại sớm hiện ra, đó là bởi vì Vân Phi Dương cưỡng ép thu hết nước hồ. May mà tên này thu sạch hồ nước, nếu không thì ẩn sơn cũng sẽ không có xuất hiện, càng không thể nào nhìn thấy kim sắc viên cầu. Đó nhất định chính là canh kim. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực lên. Không đúng. Tiếng gào thét vừa rồi là cái gì vậy? Hắn cau mày. Vân Phi Dương cũng không biết kim sắc viên cầu và ẩn sơn có thể là phát ra thanh âm cùng loại với hung thú, giống lên một tiếng. Đột nhiên, cuồng phong trên hải đảo đột khởi, âm lãnh mà quỷ dị. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc đột nhiên truyền đến từ bên trong gió, bởi vì ẩn chứa năng lượng cực mạnh, khiến cho không gian vặn vẹo. Vân Phi Dương lúc này quay người, chỉ thấy địa phương kim sắc viên cầu trồi lên, có một kim quang to lớn đang lấp lóe. Sau khi kim sắc quang mang xuất hiện, cầu phong trên hải đảo lại càng thêm cuồng phong trên hải đảo lại càng thêm mãnh liệt hơn. Đại thủ tráng kiện tức thì bị thổi nhổ tận gốc. Bọn xã nhân kêu to, sau đó thì tránh vào một ngọn núi thấp ở cách thác nước không xa, thành công tránh được một trận cuồng phong. Là cái thứ gì vậy? Vân Phi Dương cau mày. Hắn có thể xác định nguyên nhân của trận cuồng phong có quan hệ với kim sắc quang mang phía bên dưới. Tiếng nộ hống một lần nữa truyền ra từ bên trong kim sắc quang mang. Cuồng phong bắt đầu suy yếu cho đến khi dừng lại hẳn. Đột nhiên, một đôi cánh vàng rực rỡ mở ra từ bên trong ánh sáng, phát ra khí tức sắc bén. Cảm nhận được cuộc khí tức cường thế kìa, Vân Phi Dương nhất thời cảnh giác. Soạt, kim sắc quang mang đột nhiên ảm đạm, chợt nhìn thấy một đầu cự long nhô ra. Cùng lúc đó, bốn chân cường tráng xuất hiện trên mặt đất. Vân Phi Dương đứng ở trên cao nhìn xuống, trong lúc nhất thời khó mắt có thể xác định đầu cự long bốn chân lại có cánh chim màu vàng quỷ dị kia đến cùng là cái loại hung thú gì. Hắn mới vào Trần Vũ Thần Vực mấy năm, tự nhiên là không nhận ra con thú này được. Nếu như cực quang tiên đế có ở đây, nhất định là sẽ nhận ra đây chính là nhục thù. Nhục thù, một loại sinh vật tồn tại ở Trần Vũ Thần Vực, kim hệ thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Trong cổ thư có ghi chép con thú này thích ở chỗ có cành kim, đầu rồng bốn chân, có hai cánh, toàn thân hiện ra kim sắc. Nhục thù mở ra toàn bộ thân thể, hai con người chậm chậm mở ra, hai đạo ánh sáng màu vàng lóe lên rồi lại biến mất. Tuy Vân Phi Dương không biết con thú này, thế nhưng cảm nhận được khí tức sắc bén tràn ngập ở bên trong thiên địa, có thể suy đoán ra đối phương là thiên thú, thực lực chỉ sợ cũng không kém gì áp dù. Nhưng vào lúc này, nhục thú một lần nữa gào thét, cặp cánh kim quang long lánh đột nhiên huy động, hừ một chút, hóa thành một đạo lưu quang xông lên. Nó cũng không có phải là muốn tấn công Vân Phi Dương, mà là bay về phía canh kim. Nhục thù là hung thú canh kim, khi trưởng thành đến trình độ nhất định thì sẽ thôn phệ canh kim để mà tăng thêm một bước. Nhục thù đã đạt đến cấp đại vị thiên vương, lần này hiện thế theo canh kim chính là vì muốn nuốt nó. Có chút không ổn. Vật vị dương nhíu mày, lúc này thì triển thiền tùng bộ hướng về phía kim sắc viên cầu mà bay đi, hiển nhiên là phải giành lại nhanh hơn một bước. Thế nhưng so tốc độ với nhục thù có vũ dực, hắn rõ ràng là chậm hơn nửa nhịp, muốn lấy canh kim trước một bước căn bản là khó có khả năng. Giờ vào đường cùng, Vân Phi Dương cực tốc bay tới, đồng thời nắm tay phải đột nhiên huy động, đánh ra một đạo bôn lôi quyền. Ánh lôi phun trào hóa thành quyền ấn trong hư không. Nhục thư một mực quan tâm đến canh kim, không nghĩ tới sẽ có người đánh lén phía sau mình, cho nên khi mà nó phát giác ra không ổn thì quyền ấn đã đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, bộ lời quyền ấn trực tiếp là đánh vào kim sắc lưu quang bao phủ trên thân thể. Lực lượng cường đại bạo phát, trong nháy mắt liền trần vỡ không gian. Nhục thù gầm xuống một tiếng, thân thể to lớn của nó bị đánh bay đi mấy chục trượng. Đợi sau khi thân thể ổn định, ánh mắt của nó hiện ra vẻ thống khổ, sau đó thì phẫn nộ nhìn sang cái tên nhân loại đã tấn công mình. Ha ha, đại sao hả? Bởi vì Dương lạnh lùng nói, ta đã nhìn chúng kim sắc viên cầu, người cũng không thể nào tùy ý động tay vào. Thử hắn nhìn chúng thì mình không thể nào đụng tay vào sao? Nhục thù nghe hiểu được tiếng người, hai mắt âm lãnh, tiếp theo mở miệng phun ra một đạo kim sắc lưu quang. Kim sắc lưu quang phảng phất giống như là một thanh kiếm sắc bén, mang theo thế bất khả kháng xông đến. Không gian kim sắc lưu quang đi qua tức thời bị tê liệt. Không tốt. Vật vị dương kinh biến, lúc này thì triển thiên túng bộ để mà né tránh. Kim sắc lưu quang giống như là một mũi tên nhọn bay thoáng qua, oanh rơi trên mặt đất, nhất thời hiện ra một đạo vết kiếm ngân sâu xa. Nguy hiểm thật. Vật vị dương âm thầm cảm thấy may mắn là mình trốn nhanh, nếu như mà bị đâm trúng thì sẽ vô cùng phiền phức. Đồng thời cũng ý thức được rằng thực lực của kim sắc tiên thú này tuyệt đối là không yếu hơn áp dù mình hạc phục khi trước. Bên trong sơn lâm, Vân Phi Dương nhìn như ngưu bức giải quyết 20 con tiên thú rồi thì hàng phục áp dù. Kỳ thực đây là do Nam Cung Mạc thường ra lệnh cho đám hung thú này nhẹ tay. Nếu không, lấy thực lực tiểu vị tiên vương của hắn, căn bản là không có cách nào đối kháng cùng với tiên thú cấp đại vị tiên vương. Nhục thú xuất hiện theo canh kim, thực lực có thể là so với đại vị tiên vương, bật hết hỏa lực mà đánh, nhất thời để cho Vân Phi Dương cảm thấy rất khó giải quyết. Thế một kích của bản thân không thể nào đánh trúng được tên nhân loại kia. Nhục thù gầm lên một tiếng. Hai cánh đột nhiên huy động, hình thành ra gió lốc sắc bén. Vật Phi Dương biết thực lực của con thú này cường hãn, quả quyết lùi lại, ý đồ muốn lách qua. Trước tiên là cướp đoạt canh kim. Thế nhưng, hắn lại đánh giá thấp quyết tâm nhất định là phải có được của nhục thù đối với canh kim. Sau khi mà huy động gió lốc đã tiến lên, Vật Vị Dương âm thầm mắng một tiếng, liền thi triển thiên tùng bộ đến cực điểm, cũng lách qua khu vực gió lốc quấy rối, đột nhiên đánh ra một đạo bôn lôi quyền. Nhục thù bị đánh một quyền, cảm nhận được quyền ấn táo bạo oanh đến, lúc này nên huy động đôi cánh linh hoạt né tránh. Khóe miệng Vật Vị Dương co giật, thân thể rất lớn mà lại rất linh hoạt, thực có chút là không thể nào tưởng tượng được. Nhục thù né tránh oanh kích, triển khai tốc độ toàn bộ, hóa thành một vệt kim quang, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt canh kim, mở ra cái miệng lớn muốn nuốt trọn. Nhưng vào lúc này, không gian bên cạnh canh kim đột nhiên vặn vẹo, một móng ngựa tráng kiện nhô ra từ bên trong. Móng ngựa này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh vào trên người của nhục thù để cho nó nhất thời hoa lệ bay đi. Cùng lúc đó, áp dù chậm chậm xuất hiện từ bên trong không gian, quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Vân Phi Dương cũng buồn lòng một thời. May mà có áp dù nắm giữ thuộc tính không gian. Nếu không, tình huống vừa rồi căn bản là không cách nào có thể ngăn cản nhục thù nuốt cành kìm. Bọn xã nhân ở dưới thác nước nhìn thấy giữa bầu trời một lần nữa xuất hiện một đầu thiên thú to lớn thì hoảng sợ kêu to. Bọn họ ở bên trên hải đảo này đã lâu rồi, lấy việc săn bắn hung thú mà sống, thế nhưng chưa có từng gặp qua thiên thú khủng bố như vậy. Thừa dịp khi mà nhục thù bị đá bay đi, Phật Vị Dương thi triển thiên túng bộ chạy nhanh đến. Nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị thu lấy cành kìm vào bên trong tạo hóa giới chỉ thì cảm giác được không gian đằng sau thân thể bị lực lượng kim hệ làm tê liệt. Áp dù! Phật Vị Dương ra lệnh. Kéo tên kia ra. Áp dù phát ra một tiếng thút thít như trẻ con gọi. Tiếp theo, nó nện bước chân đón lấy kim hệ lưu quang đánh từ phía sau chủ nhân. Oanh một tiếng, tiếng vang truyền đến giữa không trung. Áp dù dựa vào thân thể mạnh mẽ, trực tiếp phá đi kim hệ lưu quang, cũng thuận thế mà xuống giao thủ cùng với nhục thù. Một đầu tiên thú không gian hệ và một đầu tiên thú kim hệ nhất thời giáp lá cả, trình diễn một trận chiến đấu kịch liệt chưa từng có. Vật Vị Dương cũng không có tâm tình muốn quan chiến, thờ dịp khế ước thú đang quấn lấy đối phương, linh hồn lực phóng thích bao phủ lấy cành kìm. Nhưng trong nháy mắt khi mà vừa tiếp xúc với kim sắc viền cầu thì một cỗ điện lưu táo bạo đánh tới, dung nhập vào bên trong thức hải. Không tốt! Vân Phi Dương quá sợ hãi. Trong thời gian cực tốc vận chuyển nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kình, ý đồ muốn hóa giải lưu quang điện kia, thế nhưng vẫn chậm một bước. Cái điện lưu này đã xâm nhập vào bên trong thức hải, tàn phá khủng bố. Vân Phi Dương ôm đầu kêu thảm, tư duy không chỉ hỗn loạn, linh hồn cũng đã bị chịu tra tấn vô cùng thống khổ. Cũng may nghịch thiên quyết và đạo hóa kình đã vận chuyển, bên trong thân thể hình thành ra hai cỗ năng lượng dung nhập vào bên trong thức hải, bắt đầu áp chế điện lưu tán loạn kia. Một lát sau, cảm giác thống khổ trong đầu của Vân Phi Dương cũng dần biến mất. Hắn nhất thời hãi hùng khiếp vía. Sau khoảng thời gian ngắn để cho hắn tiếp nhận thống khổ còn đáng sợ hơn so với việc trải qua lôi kiếp cùng với đinh hồn đài trừng phạt. Đời xa chuyển đến tiếng vàng, hai thiên thú hiếm thấy nhục thù cùng với áp dù vẫn đang kịch liệt giao chiến giữa không trung. Bởi vì thực lực đều là đã đến mức độ đại vị thiên vương, nhìn trên cục diện ai cũng không có làm gì được người nào. Vật Vị Dương nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được về mặt sức mạnh và phương diện tốc độ áp dù điều yếu ớt hơn so với kim sắc tiên thú. Nếu như tiếp tục đánh nữa, sợ rằng là sẽ bị áp chế. Điều này cũng không có cách nào. Thời điểm bị trừng phạt ở Sơn Lâm, Vân Đại Tiên Thần liên tục oanh cho áp dù mấy quyền, lại mạnh mẽ ký kết khế ước. Mặc dù tiến vào tạo hóa giới chỉ tu dưỡng, thế nhưng vẫn chưa có đạt đến tình trạng tốt nhất. Không được, phải nắm chặt thời gian lấy cành kìm đi. Khi nói chuyện, linh hồn lực một lần nữa phóng thích bao phủ lấy kim sắc viên cầu. Lần này Vân Vị Dương chuẩn bị sung túc, không chỉ có vận chuyển nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kình mà còn phóng xuất ra đạo ý cường đại gia trì quanh thân. Linh hồn tiếp xúc cùng với cành kìm, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một cỗ điện lưu mạnh mẽ cuốn tới. Cũng may hai loại tâm pháp đã sớm vận chuyển đón địch. Trong nháy mắt khi mà tia điện xông vào bên trong thức hải, liền đã nhanh chóng bị chống lại. Vật Vị Dương nghe rằng nhếch miệng, tuy rằng hắn có thể bảo trì thanh tịnh, thế nhưng thời điểm khi mà chống lại điện lưu vẫn là tiếp nhận thống khổ to lớn. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Vân Phi Dương điên cuồng vận chuyển hai loại tâm pháp chống lại điện lưu, cùng lúc đó phân tâm xuống cầu thông tới kim sắc viên cầu. Nhưng thời gian hắn tiếp xúc với cành kìm càng dài thì từng đạo điện lưu cứ thuận thế mà lên, đánh thẳng vào bên trong phòng tuyến hai loại tâm pháp hình thành. Nơi xa, nhục thủ giao thủ cùng với áp dù nhìn thấy tên nhân loại kia đang cầu thông tới cành kìm thì nhất thời lửa giận ngút trời. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một đạo lưu quang lôi hệ cường thế, bước lùi áp dù, thờ dịp khe hở liền bay đến bên kia. Áp dù đâu có thể nào để cho nó chạy, đầu tiên giơ lên chân trước, mang theo không gian chi lực đánh xuống. Tốc độ của nhục thù cực kỳ nhanh, trong nháy mắt không gian chi lực bay đến, phẫn nộ phóng tới Vân Phi Dương. Phiền phức, áp dụng sợ hãi. Tốc độ của nó khẳng định là kém với vũ dực của nhục thủ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương phóng tới chủ nhân. Nhục thủ huy động hai cánh cực tức lao tới, ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng. Khi cách phần phì giường vừa đủ gần, thì cái miệng rộng của nhục thù đột nhiên mở rộng, hiển nhiên là muốn nuốt tên nhân loại đang liên kết với cành kim kia. Chủ nhân! Áp Du hét lớn, mau tránh ra! Hơi muộn, bởi vì nó còn chưa nói xong, thì cái miệng rộng của nhục thù đã che mất phần phì giường, sau đó thì hợp lại cùng một chỗ. Miệng rộng hợp lại, tạo ra lực lượng vô cùng cường đại, trực tiếp chấn động không gian bốn phía vỡ nát. Ẩn sơn như ẩn như hiện cũng vì canh kim biến mất mà tiêu tán. Gió ngừng, mưa cũng ngừng. Vân đại thiện thần bị nhục thù ăn mất. Khu vực ẩn sơn đang tiêu tán, và vì giường thờ ông Ngọc hiện ra, trên trán phủ đầy mồ hôi to như hạt đậu. Chủ nhân! Áp Dù đại hỉ không thôi. Vân vì giường lau đi mồ hôi trên trán nói, ai, con mẹ nó, kém chút nữa thì bị tên kia ăn mất. Nhục thù phẫn nộ phát ra thanh âm uy nghiêm. Tên nhân loại đáng giận, giao canh kim ra đây, ta sẽ tha cho người khỏi chết. Nó không cảm giác được sự tồn tại của canh kim, cho nên đoán đã bị tên nhân loại kia dùng một loại phương pháp nào đó che giấu. Hết tập 319. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.